Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, hắn khí chất phi diệu cùng ma tương tương có chút tương tự. Ôn hòa văn nhã tươi cười, nhưng đôi lông mày chỗ lại che kín ưu nhã rụt rè. Ẩn ẩn lộ ra kiêu căng cùng sắc bén, ma tương tương biết hắn đối với người khác khi không có khả năng. Cũng là như vậy vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Lúc này đây gặp mặt không thể xưng là chính thức, hắn giống như là an ủi tiểu bối trưởng già, ngẫu nhiên lại sẽ lấy ngang hàng tư thái cùng nàng thân mật nói chuyện với nhau. Tinh chuẩn nắm chắc trong đó đúng mực vừa không sẽ làm con của hắn nghĩ nhiều. Lại không chút nào bùn xỉn bày ra tự thân nhân cách mị lực. Cái này làm cho Kinh Dương Dương hơi chút có chút kinh ngạc. Hắn ý thức được Kinh Sở Sở đối ma tương tương phi thường xem trọng. Hắn cha cũng không phải là đối ai đều như vậy, có mị lực lấy ma bác sĩ tuổi tác cùng thân phận tới. Nói, Kinh Sở Sở thái độ quả thực tốt làm người phát không ra tính tình. Làm ban đầu lo lắng bọn họ ở chung không tốt Kinh Dương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận thế nào ma bác sĩ năng lực hắn thập phần tán thành. Là rõ ràng hy vọng đối phương có thể trở thành hắn cộng sự. Hơn nữa hai người bọn họ cũng ăn ý 10 phần. Không phải sao, ma tương tương cũng không có, không biết điều. Nàng thân thiết mà biết nàng cùng Kinh Sở Sở chi gian cũng không phải là cái gì trưởng bối cùng vãn. Bối, nếu nhận không rõ điểm này đó là một cái chê cười. Cho nên nàng toàn bộ hành trình lễ phép kính cẩn nghe theo. Đã không có che giấu chính mình tư chất cũng sẽ không hùng hổ dọa người bộc lộ mũi nhọn, thẳng đến. Cuối cùng hai bên kết thúc trò chuyện, trên mặt đều mang theo hiền lành ý cười. Mà bác sĩ rất có ánh mắt trước cáo từ, cấp Kinh Dương Dương cùng hắn cha lưu ra tư nhân không gian, ba ba. Bác sĩ có phải hay không rất tuyệt? Hôm nay nàng vì gặp người chuyên môn có trang điểm quá Nga, Kinh Dương Dương đối nàng xưng hô đã. Biến thành tương đối thân mật bác sĩ, một cái ngắn gọn thả chỉ đại tính cực cường danh hiệu mà đối diện Kinh Sở Sở lại kéo ra cà vạt. Cao mày nhìn về phía chính mình nhi tử, chuyên môn trang điểm, người đang nói cái gì, nàng là ở khiêu khích ta. Kinh Sở Sở trên mặt đã không có ý cười. Mà Kinh Dương Dương biểu tình tác lực hiện chỗ trống ân ân. Hắn cha đang nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ hổ tử tính toán là 7 nguyệt 30 hào đến 8 nguyệt 5 hào ngày vạn. Kế tiếp mỗi ngày ngày 6 đến 8 nguyệt 15 hào. Lại khôi phục ngày tam. Rốt cuộc chúng ta 15 hào liền khai giảng. Khai giảng sau thời gian không đủ. Nhưng Tấn Giang khai chạm sớm một ngày. Tôn Cảo có chút xấu hổ. Hổ tử tận lực viết. Có thể ngày vạn đến 5 hào liền nỗ lực. Không thể cũng bảo trì ngày 6. Nếu là đổi mới đã muộn một chút thỉnh đại gia thông cảm Nga. Thân thân tiểu thiên sứ nhóm giả thiết bổ sung. Thần minh thiên lớn lớn bé bé thần minh nhiều như đầy sao. Nhưng căn cứ thực lực chia làm. 4 vị cao vị thần. 8 ngày trụ thần. 16 mặt thần. Cùng với vô số lớn nhỏ thần. Mỗi vị thần linh chấp trưởng một cái thế giới. Đều không phải là bởi vì không có năng lực nhiều quản mấy cái. Mà là chịu giới hạn trong nào đó quy tắc, tựa như bọn họ xuất thân giống nhau thần bí thần minh không có giới tính cũng không có tuổi nói đến. Lão thần cũng có thể bị tân thần cắn nuốt săn giết bởi vì trò chơi ác liệt bản tính. Đến nay không có bên người phụng dưỡng thần hầu, cùng mặt khác thần minh quan hệ càng là không xong đến không có một cái cùng trận doanh giả thế. Giới căn cứ thuộc tính chia làm, một nguyên sơ chi giới. Từ thần minh chấp trưởng thế giới, có được thành hệ thống quy tắc cùng hệ thống, đồng thời cũng cụ bị đủ loại hạn chế, hay, lưu lạc thế giới. Hoang dại thế giới, bởi vì các loại nguyên nhân, pháp tắc không hoàn toàn, tiềm lực không ổn định, bị thần minh ghét bỏ không cần thế giới, cũng có khả năng là không bị phát hiện ba tàn khuyết thế giới. Mảnh nhỏ thế giới. Giống nhau là bị các thế giới khác phân cách mảnh nhỏ hoặc là thần minh chế tạo công viên trò chơi. Hỗn loạn vô tự, quy tắc điên cuồng, tùy thời đều có khả năng hỏng mất, cực kỳ nguy hiểm, Tia chớp đính hôn kinh Dương Dương đệ nhất ý tưởng thế nhưng là hắn lão ba có phải hay không khoáng. Lâu lắm làm cho đối nữ nhân đã không cảm giác. Chẳng sợ lấy hắn ánh mắt xem. Riêng xuyên váy buông tóc bác sĩ cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Ách. Nũng nịu khả năng còn chờ khảo chứng. Nhưng Mỹ là nhất định, kinh sở sở dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nhà mình nhi tử. Mặc kệ nói như thế nào hắn rốt cuộc giải thích nói. Phía trước ngươi cho ta những cái đó ảnh chụp tư liệu ta toàn bộ đều có hảo hảo xem quá. Thậm chí bao gồm mà thế tiến đến phía trước một ít lịch sử lưu ảnh, đây là thực không dễ dàng sự. Kinh sở sở thân ở thế lực bàn cù ngọa long trung ương. Trước mắt lại ở cùng người cạnh tranh quyền bính, áp lực to lớn cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Càng đừng nói mà thế lúc sau rất nhiều xã hội quy tắc đều bởi vậy hỏng mất. Ám sát càng là ùn ùn không dứt, hắn trừ bỏ thời thời khắc khắc đều phải mang theo một đống cận vệ ngoại. Tự thân rèn luyện cũng không thể sơ sẩy. Rốt cuộc hiện tại thế giới này hơi có chút thực lực tối thượng ý vị cho nên... Kinh Dương Dương mờ mịt nhìn hắn, vị này mà bác sĩ bản thân ăn mặc là thực dễ dàng làm người xem. Nhẹ nàng giới tính trung tính phong, nói khó nghe chút chính là tính lãnh đạm, nếu nàng như vậy ăn mặc tới gặp ta, nhưng thật ra làm ta xem thường. Đáng tiếc nàng không có, không phải kinh sở sở có thành kiến. Hiện tại rất nhiều nữ tính cố ý trang điểm nam tính hóa. Xuyên sắc màu lạnh quần áo tới trương hiển chính mình độc lập. Nhưng trên thực tế một nữ nhân đến tột cùng độc không riêng lập cùng ăn mặc không có quan hệ, hắn. Cảm thấy, cố tình đem bề ngoài tiếp cận nam nhân. Trên thực tế là một loại yếu ớt vô lực biểu hiện cường giả chân chính từ trước đến nay đều là từ. Tâm mơ siêu kinh sở sở biết chân chính đáng sợ nữ nhân là những cái đó nhìn qua vô hại gia hòa. Các nàng nhìn qua không hề công kích tính, tựa hồ cùng những cái đó tùy ý nam nhân xoa, nhất thao túng nữ nhân không có khác nhau. Nhưng bản chất lại đều là tàn nhẫn người, rắn rết mỹ nhân bất quá như vậy, các nàng đều có minh xác mục tiêu cùng kiên định điểm mấu chốt. Nếu tùy tiện bởi vì bề ngoài coi khinh các nàng, tất nhiên sẽ ăn xong một cái lỗ nặng, mà hôm nay cái này tiểu cô nương lại chủ động yếu thế thay đổi một thân trang phục. Ba, ta cảm thấy ngươi kỳ thật suy nghĩ nhiều quá, bác sĩ khả năng chỉ là thay đổi một bộ quần áo mà thôi, kinh Dương Dương đỡ chán. Nếu nàng thật sự tưởng yếu thế, như vậy dựa theo ngươi cách nói chỉ cần trang phục bất biến không phải hảo sao. Cho nên ta mới nói đây là khiêu khích, nàng biết rõ ta sẽ nghĩ nhiều còn muốn như vậy xuyên. Hơn nữa, kinh sở sở nhìn về phía chính mình nhi tử. Dương Dương, ngươi có phải hay không thích nàng? Cũng không trách hắn sẽ như vậy phán đoán. Kinh sở sở là cái tâm tư tinh tế người. Cho nên hắn lưu ý đến từ lúc bắt đầu nhà mình nhi tử liền cùng cái kia tiểu cô nương duy trì kỳ dị. Tư thái, nàng tự nhiên thả lỏng ngồi ở vị trí thượng, mà Dương Dương tắc dựa vào nàng lưng ghế. Đương nhiên đứng ở nàng phía sau, này cố nhiên có thể dùng chỉ có một cái ghế. Thân sĩ phong độ, hắn đàm phán người đối tượng tới giải thích, nhưng kinh sở sở để ý chính là kinh Dương Dương thái độ. Đây là một loại khuất phục biểu hiện mà lúc sau thảo luận khởi ma bác sĩ. Kinh Dương Dương thái độ trên cơ bản đều là, bác sĩ nhất bổng, nàng siêu đáng yêu, nhất đáng tin cậy cộng sự, này thật sự là làm người có chút hoảng loạn, kinh sở sở hiểu biết con hắn. Cho nên hắn biết giấu ở kinh Dương Dương ấm áp tươi cười hạ chính là tuyệt đối kiêu ngạo, ma thương. Tương cảm thấy đây là trung nhị bệnh, nhưng ở kinh sở sở xem ra đây là năng lực tượng trưng. Con của hắn có năng lực vì cái gì không thể ngạo. Cho nên như vậy kiêu ngạo nhi tử thế nhưng cam nguyện đương một cái tiểu cô nương làm nền. Không khỏi làm hắn nghĩ nhiều, ngài đề tài này nhảy lên cũng quá nhanh đi. Ta cùng bác sĩ chi gian chính là thực thuần khiết, ai, ta liền biết ba ba hoàn toàn không hiểu bằng hữu chi gian sinh tử chi giao tình nghĩa. Như vậy nhiệt huyết chân thành tha thiết hữu nghị sao lại có thể dùng tình yêu nam nữ khái quát đâu. Kinh Dương Dương nhìn qua thực bất đắc dĩ, một bên Xoa Nhĩ Tiêm một bên ý đồ nói cho Kinh Sở Sở cái gì là vậy các ngươi liền đính hôn đi. Kinh Sở Sở đánh gãy hắn, một cái cây búa liền ném qua đi a. Kinh Sở Sở bị truy đến trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ, ba ngươi nói gì, ngươi thích nàng cũng hảo, không thích nàng cũng hảo, thì thật đều không quan trọng, Kinh Sở Sở rất ít miễn cưỡng nhà mình nhi tử. Nhưng thấy xong Ma Tương Tương sau hắn cho rằng rất cần thiết áp dụng một ít thi thố. Nàng là một cái có năng lực cô nương, mà ngươi là một cái có năng lực nam nhân, hiện tại nàng đãi ở ngươi trong căn cứ. Liên hôn là phương thức tốt nhất, Kinh Dương Dương tim đập đều mau đình chỉ. Bác sĩ người như vậy sao có thể sẽ cùng chính mình kết hôn? Căn bản là tưởng tượng không ra hai người bọn họ hài tử sẽ là bộ dáng gì? Nói không chừng sẽ là thiên tài a. Không đúng, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm mơ siêu, ngươi loại này cách nói thực vô cớ gây rối a ba. Ba. Chiếu ngươi nói như vậy ta có phải hay không hẳn là đem chúng ta trong căn cứ có năng lực nữ nhân. Toàn bộ đều cưới về nhà, Yểu Yểu cùng ta cùng nhau công tác lâu như vậy, ngươi cũng chưa làm ta cưới nàng. Hắn nhìn qua có chút nghẹn khuất đổi ở trước kia ngươi kết không kết hôn đều cùng ta không quan. Hệ, chỉ cần đem chúng ta lão Kinh gia loại cấp truyền xuống đi là được. Nhưng là hiện tại tình huống thay đổi. Nàng cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, nếu không có ức chế nàng nói không chừng sẽ trở thành mà thế kiêu hùng. Bất quá nữ nhân sao, chỉ cần gả cho người giống nhau đều thành không được cái gì khí hậu. Trừ phi nàng nam nhân quá vô dụng trong khoảng thời gian ngắn Kinh Dương Dương không biết là nên. Phun tào hắn lão cha thẳng nam ung thư cách nói, vẫn là cảm thán hắn lão cha thế nhưng đối hắn như vậy tự tin. Tuy rằng xã hội thượng xác thật có rất nhiều nữ nhân chỉ cần gả cho một cái ôn nhu cao phú soái liền sẽ cam tâm tình nguyện đương đối phương tiểu kiều thê. Nhưng hắn cảm thấy bác sĩ không phải loại người như vậy, nếu nàng thật sự gả cho một cái thích nàng. Cao phú soái tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình. Tỉ như hư cấu đối phương gì đó, hắn theo bản năng như vậy nghĩ. Lại nhấc không nổi bất luận cái gì phòng bị chi tâm. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức một lời khó nói hết. Kinh Sở Sở rốt cuộc thỏa hiệp nói. Ngươi nếu là không muốn cùng nàng ở bên nhau. Ta nhớ rõ nàng còn có cái tỷ tỷ ta sao có thể cùng nàng tỷ ở bên nhau. Kinh Dương Dương phản ứng thập phần kịch liệt. Tiếp theo hắn đổi trở về Kinh Sở Sở kinh ngạc trả lời. Ta không có làm ngươi hiến thân. Nếu không phải xem ngươi đối Ma Tương Tương có ý tứ, ta cũng sẽ không có cái này ý niệm mơ siêu, nếu ngươi không muốn. Ta đây tạm chấp nhận một chút cưới nàng tỷ tỷ, ngô, hoặc là nàng mụ mụ cũng đúng. Đương nhiên nếu là nàng bản nhân không ngại ta cũng có thể, đủ rồi. Ta đi cùng bác sĩ nói, ta cùng nàng đính hôn, nếu là nàng không muốn liền tính, Kinh Dương Dương không thể nhịn được nữa. Mà hắn ba a một tiếng, rốt cuộc không nói cái gì nữa, mặc kệ là làm Kinh Sở Sở đương bác sĩ tỷ phu vẫn là chính mình cùng. Nàng biến thành huynh muội đều không phải Kinh Dương Dương muốn nhìn đến. Nếu bác sĩ như vậy không thể miêu tả ra hỏa biến thành muội muội hắn đại khái sẽ sầu chọc nhưng. Kinh Sở Sở không cảm thấy Ma Tương Tương sẽ cự tuyệt, trên thực tế Ma Tương Tương thật không cự tuyệt. Nàng dây đáp ứng. Tốc độ này thậm chí làm Kinh Dương Dương bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không yêu thầm chính. Mình, thực mau hắn liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì bác sĩ cùng hắn cha ăn nhịp với nhau. Hai bên nhanh chóng đem hôn sự cấp đính xuống dưới. Nàng không biết dùng cái gì phương pháp thuyết phục Ma Khê Khê. Tham dự nghi thức thời điểm hắn tương lai chị vợ tuy rằng thần sắc âm trầm. Nhưng rốt cuộc không có ra tiếng phản đối, trừ bỏ vẻ mặt mờ mịt Ma Lâu Lâu ngoại. Hai bên tham gia yến hội nhân viên đều duy trì vi diệu hài hòa. Kinh Dương Dương vẫn luôn đều biết bác sĩ phía dưới có không ít tiểu đệ đều đối nàng có mang ý. Tưởng không an phận, nhưng vô luận là Liễu Nhan Nhan vẫn là Hứa Linh Linh. Trừ bỏ ngoài cười nhưng trong không cười ngoại thế nhưng không có bất luận cái gì phản đối, đối này. Kinh ngạc nhất ngược lại là Khương Lịch. Hắn bị người từ phòng thí nghiệm kéo ra tới tham gia nghi thức. Cả người đều ngốc, Wiwi, đã xảy ra cái gì? Hắn kinh hoàng thất thố bắt lấy ngồi ở góc tiểu băng ghế thượng kinh Dương Dương. Đối phương thần sắc mờ mịt trả lời. Trên thực tế ta cũng không rõ lắm. 48 giờ trước ta mới hướng bác sĩ đưa ra đính hôn cái này không thành thục ý tưởng, nói. Hắn đã bị tiếp đón qua đi bị ma tương tương kéo chụp mấy tấm chiếu. Tiếp theo lại bị ném đến một bên. Khương Lịch không đành lòng lại xem. Chọc chọc đang ở ăn bánh kem Pháp Đức Lai Mạn. Ta chính là nghe nói ngươi bởi vì ghen phách lạn căn cứ trường phòng ngủ môn. Ngươi liền không tỏ vẻ một chút sao? Bọn họ đính không đính hôn có khác nhau sao? Cái này mày dậm mắt to ra hỏa nói ra dị thường không xong nói, Hắc Lật nguyên bản ở gặm giò heo. Nghe thấy cái này cách nói nghiêng nghiêng đầu. Không phải muốn sinh tiểu bảo bảo sao? Ma Tuyển Tuyển đã đi tới. Chỉ là đính hôn thôi. Liền xưng hô đều không cần biến. Xác thật ý nghĩa không lớn, bất quá là ích lợi thượng liên hợp, Khương Lịch sợ ngây người. Hắn run bần bật nói, đây là cái gọi là xã hội thượng lưu sao? Tóm lại ở chúng ta nơi này cái gọi là vị hôn phu liền bạn trai đều không bằng đâu. Nếu tương lai biến thành trượng phu, chính là một loại khác ý nghĩa thượng bi thảm. Ta hy vọng căn cứ trường có thể thận trọng suy xét, Hứa Linh Linh chống cằm nhìn kinh Dương Dương. Tươi cười chân thành một ít, Liễu Nhan Nhan không nói chuyện. Cũng lộ ra một cái trào phúng mỉm cười, bất quá đối với ma tương tương tới nói khác nhau vẫn là rất lớn, đầu tiên cho thấy thái độ cùng kinh sở sở đạt thành càng sâu trình tự hợp tác quan hệ, ổn định phe phái chung địa vị, tiếp theo nàng có thể cắm tay căn cứ lớn lên sự vụ, có quyền lợi biết được kinh Dương Dương an bài cùng kế hoạch. Cũng tiến hành ảnh hưởng, quan trọng nhất chính là nàng đem có được càng nhiều cơ hội cùng chính mình vị hôn phu thân mật tiếp xúc. Ma tương tương đối với kinh Dương Dương xâm nhiễm vẫn luôn đều không quá lý tưởng. Bởi vì hắn tự thân kháng tính cùng thực lực, cùng với khuyết thiếu cơ hội, theo hắn thực lực tăng trưởng chiều sâu xâm nhiễm càng là xa xa không hẹn. Nhưng hiện tại bất đồng. Hết chương.